Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703. Chương 703. Cổ Trạch Mị Ảnh 53. Chương 703. Cổ Trạch Mị Ảnh 53. Triệu Cũng Phong đem trong tay nhật ký phiên một tờ, tiếp tục nói: Ở Nguyễn Kiều Kiều cẩn thận chăm sóc Hạ Đinh Nguyên khôi phục lại đây. Hai người hỗ sinh tình tố. Đinh Nguyên đem Nguyễn Kiều Kiều mang về tướng quân phủ, cũng tuyên bố muốn cưới nàng, ngại với Tống Thư Nhan cái này chính thê thân phận. Đinh Nguyên không thể không nạp Nguyễn Kiều Kiều làm thiếp, nhưng hắn chính miệng đối Nguyễn Kiều Kiều hứa hẹn, hắn sẽ không làm nàng vĩnh viễn chỉ là cái thiếp cứ như vậy. Ở Tân Hoàng 3 năm thời điểm, Đinh Nguyên nạp Nguyễn Kiều Kiều làm thiếp, hai người cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở bên nhau, hoàn toàn vắng vẻ Tống Thư Nhan. Đinh Nguyên có thể cảm giác được Tống Thư Nhan bất mãn, nhưng là hắn lúc ấy hoàn toàn đắm chìm ở tìm được chân ái cảm xúc, không muốn đối Tống Thư Nhan lá mặt lá trái, cho nên hoàn toàn không có để ý Tống Thư Nhan tâm tình. Đinh Nguyên nhận định Nguyễn Kiều Kiều là chân ái, đối Nguyễn Kiều Kiều hết sức sủng ái. Nguyễn Kiều Kiều ăn mặc chi phí thậm chí so Tống Thư Nhan còn hảo. Trừ bỏ không có chính thê vị trí, tướng quân trong phủ tất cả mọi người biết Nguyễn Kiều Kiều địa vị so Tống Thư Nhan muốn cao. Tống Thư Nhan xuất phát từ ghen ghét đi tìm Nguyễn Kiều Kiều rất nhiều lần phiền toái, nhưng đều bị Đinh Nguyên cấp chắn trở về. Tống Thư Nhan cùng Đinh Nguyên quan hệ một lần chuyển biến xấu, sau lại Tống Thư Nhan về nhà mẹ đẻ tố khổ, sự tình nháo tới rồi Hoàng thượng nơi đó. Hoàng thượng liền triệu Đinh Nguyên đi nói chuyện. Hoàng thượng ý tứ là Đinh Nguyên có thể sủng ái thiếp thất, nhưng là vẫn là phải cho chính thê ứng có tôn trọng. Không thể vì một cái địa vị thấp hèn nữ nhân hôn đầu, đắc tội thân vương không phải cái gì chuyện tốt. Đinh Nguyên mặt ngoài đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng lại đối Tống Thư Nhan càng thêm chán ghét, đồng thời cũng sinh ra muốn đem thân vương đạp lên dưới lòng bàn chân nguyện vọng. Tại đây đoạn thời gian, hắn mặt ngoài cùng Tống Thư Nhan hòa hảo như lúc ban đầu, sau lưng lại bắt đầu càng thêm tích cực mà cùng thuộc hạ tướng sĩ liên lạc, cũng không đoạn chỉnh đốn và cải cách sát thủ tổ chức thành viên kết cấu. Này nghe tới chính là rõ ràng có tạo phản tâm tư a. Lưu Thiên nhịn không được cảm thán một tiếng, quả nhiên là cái có dã tâm nam nhân. Triệu Cũng Phong tiếp tục phiên trang, lại nói: Tân Hoàng 4 năm hạ tuần thời điểm, Tống Thư Nhan mang thai. Đinh Nguyên tuy rằng không thích Tống Thư Nhan, nhưng đối với đứa nhỏ này vẫn là thực chờ mong. Tướng quân trong phủ trừ bỏ Tống Thư Nhan cùng Nguyễn Kiều Kiều ở ngoài, còn có một ít người khác đưa tặng thiếp thất, nhưng mấy năm gần đây đều vẫn luôn không có một nữ nhân từng mang thai. Đinh Nguyên nhất hy vọng chính là Nguyễn Kiều Kiều có thể cho chính mình sinh cái hài tử. Nhưng Nguyễn Kiều Kiều thể nhược, vẫn luôn không có thể mang thai. Cho nên biết Tống Thư Nhan mang thai lúc sau, Đinh Nguyên ở Tống Thư Nhan thời gian mang thai, đối Tống Thư Nhan thái độ cực hảo. Cho dù là Nguyễn Kiều Kiều nháo quá vài lần, hắn cũng lấy muốn thức đại thể vì từ, làm Nguyễn Kiều Kiều đừng nháo. Nghe đến đó, Ôn Trúc Linh hơi hơi mỉm cười. Ta hiện tại cảm thấy người nam nhân này yêu nhất hẳn là chính hắn. Hắn đối Nguyễn Kiều Kiều thích cũng là thành lập ở không có ích lợi xung đột tiền đề hạ. Nếu có ích lợi xung đột, hắn vẫn là sẽ trước suy xét chính mình, xác thật như thế. Hạ Tịch đi theo ứng hòa một tiếng, lại nói: Nguyễn Kiều Kiều cùng Tống Thư Nhan chi gian vốn dĩ liền oán hận chất chứa đã lâu. Tống Thư Nhan mang thai không thể nghi ngờ là tăng thêm mâu thuẫn. Hơn nữa Đinh Nguyên thái độ thay đổi, liền dẫn tới mặt sau Nguyễn Kiều Kiều quyết định đối Tống Thư Nhan cùng Tống Thư Nhan hài tử xuống tay. Ta cũng cho rằng đây là làm Nguyễn Kiều Kiều đối Tống Thư Nhan xuống tay đạo hỏa tác. Ôn Trúc Linh nhìn về phía Hạ Tịch, chỉ là không biết Đinh Nguyên là không rõ ràng Nguyễn Kiều Kiều làm những việc này. Theo lý thuyết Đinh Nguyên như vậy để ý hài tử nói, hẳn là sẽ không cho phép Nguyễn Kiều Kiều đối hài tử xuống tay. Tấu chương xong, hết chương.